Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, đại sự kiện. Thượng, Thái Dương vừa mới đi ra, bao la bát ngát đồng cỏ bao la vẫn như cũ bao phủ tại hơi mỏng sương sớm bên trong. Vùng đồng ruộng khắp nơi có thể thấy được băng sương dấu vết. Nguyên bản chảy xuôi không thôi Tiểu Hà đã đóng băng. Lạc Khải dọc theo bên bờ sông Tiểu Lộ, hướng phía nhà chỗ phương hướng chạy. Tại ngày này hàn địa đông lạnh thời điểm, hắn vẻn vẹn chỉ mặc một bộ khinh bạc bó sát người quần áo thể thao. Theo chạy tiết tấu, từng khối rắn chắc bắp thịt tại màu xanh đậm vải vóc dưới nổi bật đi ra. Đi qua hơn 2 tháng thời gian không ngừng kiên trì đoán luyện. Hiện tại La Khải thân thể tố chất đã khôi phục lại khá cao mức độ. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Cho người ta cảm giác tuổi trẻ mấy tuổi, so sánh 2 tháng trước suy sụp tinh thần cùng đọa lạc. Nhất định tưởng như hai người. Gâu gâu, A Hoàng cực nhanh từ phía sau đuổi theo. Vừa rồi nó chui vào bụi cỏ đi bắt một cái không biết từ nơi nào nhảy lên đi ra chuột đồng. Kết quả con mồi không có bắt được, kém chút đem La Khải cho mất dấu. Đồng dạng, giống như La Khải vừa mới đem nó kiếm về thời điểm so sánh. Hiện tại A Hoàng trở nên cao lớn cường tráng rất nhiều. Đã rất có Trung Hoa điền viên khuyển phong phạm, đương nhiên không có khi còn bé như vậy mô ê. Tuy nhiên liền cùng người một dạng, nó dù sao là muốn lớn lên. Mỗi sáng sớm A Hoàng đều đi theo La Khải ra ngoài thần luyện. Vừa mới bắt đầu nó thường thường giống như chạy trốn phải là thở hổn hển vù vù. Bây giờ dễ dàng, luyện được rất tuyệt dáng người. Đổi tên gọi là A Suất cũng không thành vấn đề. Một đường chạy chậm đến về đến nhà. La Khải chạy trước đến trong phòng bếp nhìn quanh. Hôm nay bữa sáng ăn cái gì? Làm trong nhà đầu bếp. Xào xào mỗi ngày đều biến đổi pháp điện tới lớp La Khải bọn người khẩu vị. Bữa sáng không còn cực hạn tại bánh bao màn thầu bánh quẩy sữa đậu nành. Cái gì nổ bánh ngọt, mì xào, mét quả, bánh rán thay nhau bên trên. Để cho mọi người đại bão có lộc ăn. Cho nên mỗi lần đoán luyện trở về, ngó ngó hôm nay bữa sáng ăn cái gì. Trở thành La Khải trong sinh hoạt tiểu nhạc thú một trong. Xảo xảo mặc tạp dề đang đứng tại trước bếp lò mặt. Đầu nàng cũng không trở về nói. Tại chịu thịt dê canh xương hầm. Thịt dê canh xương hầm. La Khải nhịn không được nuốt nước miếng. Hỏi, có phải hay không còn có cửa thôn mở dê bánh nướng? Xảo xảo cười nói. Đúng vậy, à hôm nay mua 15 con. Bao người một lò. Hẳn là đủ các ngươi ăn đi. La Khải nghe trong bụng tham trùng đều hướng bên trên bò. Tây ngoại ô cửa thôn rìa đường mới mở nhà tiệm bánh nướng. Chủ đà bảng hiệu mở dê bánh nướng có thể xưng nhất tuyệt. Lại hương thơm lại giòn phi thường mỹ vị. Lại phối hợp nóng hầm hập thịt dê canh xương hầm. Nhất định cho cái thần tiên đều không đổi a. A Hoàng chen tại La Khải bên chân. Nước bọt tích táp lưu. Khen. La Khải nhịn không được tán dương một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới phòng vệ sinh, tắm rửa thay y phục đi vào phòng ngủ. Hắn nhìn thấy nữ nữ y nguyên còn tại đang ngủ say. Đêm qua đồng đồng tiễn đưa nàng cái kia đại con rối gấu liền bày ở bên giường. Sau đó nữ nữ gối lên con rối gấu một đầu cánh tay. Khóe miệng còn mang theo điềm điềm ý cười, nhìn nàng ngủ được như thế thơm ngọt. La Khải cẩn thận từng ly từng tí địa phủ thân thể hôn một cái. Không có để cho nàng đứng lên. Đêm qua sinh nhật tiệc rượu kết thúc sau khi La Khải mang theo nữ nữ, viên viên, lại thêm một cái đồng đồng. Chạy đến ngũ hoàn bên ngoài thất thải chỗ vui chơi. Đưa cho nữ nữ một phần đặc thù sinh nhật lễ vật. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ vô cùng. Chơi đến 10 điểm mới kết thúc. Cho nên tối hôm qua nữ nữ ngủ rất trễ. Vậy liền để nàng ngủ thêm một lát mà đi. Ăn điểm tâm á. Bên ngoài truyền đến xào xào thanh thúy tiếng gào. Vẻn vẹn chỉ qua vài giây đồng hồ. Lão Hắc, Bàn Đức, con khỉ còn có đồng đồng. Phảng phất hẹn xong, tranh nhau chen lấn chạy đến trong phòng khách. Thực dạng này tràng diện xuất hiện qua rất nhiều lần. Mỗi lần đều để La Khải nhớ tới trước kia trong nhà cho heo ăn tình cảnh. Xảo Xảo là lớn nhất bổng tự dưỡng thành viên. Hoa, thơm quá a! Vừa rồi ta đã nghe đến vị mở dê bánh nướng, thịt dê canh xương hầm. Quá khen, Xảo Xảo ta thật sự là yêu chết ngươi. Mọi người nhao nhao tiến hành đối với bữa sáng mỹ thực cùng Xảo Xảo đầu bếp ca ngợi. Biến đổi pháp luật khen. Ai bảo Xảo Xảo chúa tể tất cả mọi người dạ dày đây. Vừa mới bưng lên một bàn mở dê bánh nướng bị tranh đoạt không còn. Mọi người một tay nắm bắt bánh nướng, một tay bưng canh thịt dê. Ngon lành là hưởng thụ lấy cái này bỗng nhiên đủ để ấm áp một ngày bữa sáng. May mắn Xảo Xảo sớm có đoán trước, chuẩn bị đầy đủ bánh nướng cùng canh thịt dê. Nếu không nói không chừng sẽ đánh đứng lên. Ngay cả A Hoàng đều phân đến một cây mang thịt dương xương cốt. Mỹ Tư Tư ghé vào cửa phòng khách gặm đến quên cả trời đất. Kết quả đến sau cùng, mọi người từng cái đều ăn quá no, dựa vào ghế sờ lấy bụng không muốn nhúc nhích, còn như vậy ăn hết. Chấm ngoặc kép, đồng đồng nhổ nước bọt nói, ta không phải béo bên trên 10 cân, Xảo Xảo ngươi quá xấu. Bàn Đức ha ha ha, 10 cân tính là gì a? Lão Hắc từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra app soát blog, hắn gần nhất thích soát bác. Cũng không có việc gì liền lên blog soát soát nhà mình. Lại nhìn điểm bát quái tin tức. Trước mắt Lão Hắc blog fan số lượng đã đột phá 5 vạn. Tuy nhiên giống như những cái kia đại V tiểu V không có cách nào so sánh. Có thể những này fan đẩy mạnh độ rất cao. Hỗ động phi thường tích cực. Giống như đám fan hâm mộ tại blog bên trên nói chuyện phiếm. Cũng trở thành hắn thú vui cuộc sống một trong. Thực loại này hỗ động, có khả năng nhất bồi dưỡng được sắt cơm tới, nhưng là soát lấy, Lão Hắc thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nhíu chặt lông mày ngậm miệng, La Khải đầu tiên chú ý tới hắn thần sắc biến hóa. Hỏi, làm sao rồi? Lão Hắc trầm giọng nói ra, đại sự, hắn đưa điện thoại di động đặt tại trên bàn cơm, các ngươi bên trên blog nhìn xem liền biết. Khó lường đại sự, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhanh lên đem riêng phần mình điện thoại di động móc ra. Lão Hắc không phải đang nói đùa, đúng là ra đại sự. Trong vòng giải trí đại sự kiện, ngày 24 tháng 12, cũng chính là bình an dạ ban đêm, kinh thành cảnh sát đột tập ở vào kinh nhị hoàn hải sơn hội quán. Tại chỗ bắt được trên 100 vị liên quan độc nhân thành viên. Bên trong bao quát Cao Hoan ở bên trong một nhóm lớn ca sĩ nghệ nhân. Tại rock trong vòng có ảnh hưởng rất lớn địa vị biên giới nhạc đội toàn bộ xa lưới. Một cái đều không có lọt mất. Trừ Cao Hoan vị này rock đại gia bên ngoài. Chứ danh dân ca ca sĩ Lý Chí Nguyên cùng độc lập rock ca sĩ Tiểu Lô cũng ở trong hàng. Ngoài ra còn có cỡ nào vị trí trong nước 2-3 tuyến diễn viên ngôi sao. Sự tình là phát sinh ở khuya ngày hôm trước, nhưng là hôm qua lễ Giáng sinh cả ngày đều gió êm sóng lặng. Không có nửa điểm tin tức, cho tới hôm nay buổi sáng 8 điểm, quan về tại blog đầu tiên vạch trần, sau đó các loại tương quan tin tức ùn ùn kéo đến. Trong nước mấy đại môn hộ website đều bài xuất đặc san. Thời gian thực truy tung đưa tin sự kiện tiến triển. Hiện tại toàn bộ phi tấn blog đều bị soát bình phong. Nhiệt độ trong bảng có 5 cái cùng này tương quan, mà trước mắt từ truyền thông bên trên tuôn ra tin tức biểu hiện. Những minh tinh này nghệ nhân chủ yếu là liên quan đến tụ tập dân chúng hút hàng cấm. Bao quát ma túy cùng nó quản chế dược vật, làng giải trí đại thảm án. Đây là mẫu ra truyền thông tại trên official website đánh ra tiêu đề. Đặc biệt nhìn thấy mà giật mình, trước kia ngôi sao liên quan độc án kiện thường có phát sinh, nhưng là không có cái nào một lần so nghiêm trọng hơn. Dính đến nghệ nhân số lượng nhiều, quả thật làm cho người cảm giác được phi thường chấn kinh. Đồng thời, căn cứ nhân sĩ biết chuyện lộ ra, Hải Sơn hội quán tàng ô nạp cấu từ xưa đến nay. Nhà này hội quán sớm đã bị cảnh sát cho để mắt tới. Số 24 ban đêm thuộc về cảnh sát thu lưới hành động. Một mạng mò lên hơn 10 đầu cá lớn cá nhỏ. Cao Hoan bọn người xem như xui xẻo, vừa vặn đụng vào trên họng súng. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải lần thứ nhất đi Hải Sơn hội quán. Thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày. Xảy ra chuyện là sớm muộn sự tình, cũng không coi là nhiều oan uổng. Khải ca, chấm ngoặc kép, Bàn Đức Thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy. Trước, khuya ngày hôm trước ngươi có phải hay không cũng đi Hải Sơn hội quán? Đêm hôm đó La Khải cùng Khải Hoàn nhạc đội kết thúc diễn xuất trở lại phòng nghỉ thời điểm. Một vị Cao Hoan tiểu đệ liền đi ra mời La Khải đi gặp. Muốn đến 89/10 cũng là nhà này Hải Sơn hội quán. Không sai, La Khải thản nhiên thừa nhận nói. Ta đi, sau đó đi vào liền đi ra. Lúc ấy cũng cảm giác không đúng. Chuyện này hắn lúc trước không cùng lão Hắc bọn người nói. Cảm giác không cần thiết. Không nghĩ tới ra chuyện lớn như vậy. Lão Hắc giật mình. Khó trách ngươi trở về sớm như vậy. La Khải thở dài nói ra. Ta lúc rời đi đợi, mười mấy chiếc xe cảnh sát liền từ đối diện bắn tới. Lúc đó hắn không có để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là quá may mắn. Nếu như lúc kia La Khải không có lập tức rời đi. Ở nơi đó dù là ngây ngốc vài phút, đoán chừng cũng phải bị bắt trở lại thẩm vấn cộng thử máu nghiệm niệu. Coi như sau cùng năng lượng chứng minh chính mình trong sạch. Khẳng định cũng bỏ lỡ nữ nữ sinh nhật, với lại chưa hẳn năng lượng tẩy tội rõ ràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.